Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Hồng Liên Đường Trung Học. Trong truyền thuyết, quỷ nhà vệ sinh vừa chết, âm khí bị Vương Bình thu nhập không gian chữ vật. Đế Hoàng Hiệp, thật là ngươi à? Tiểu vệ kích động chạy lên trước. Hai con ngươi chờ mong. Tiểu vệ đồng đảng các loại học sinh nhao nhao vây quanh. Phấn khởi không thôi. Đế Hoàng Hiệp, ngươi thật lợi hại, lập tức liền thu dị năng thú. Quá mạnh, Đế Hoàng Hiệp, ngươi đó là cái gì chiêu thức? Vậy có phải hay không ngân giác đại vương bảo hồ lô? Các học sinh lao nhao lời nói, bọn hắn mỗi cái người lóe ra sùng bái. Tối nay chuyện phát sinh phá vỡ bọn hắn tam quan. Có loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác, là một không 14-15 tuổi đứa bé. Thử hỏi ai không nghĩ tới một ngày kia siêu nhân điện quang. Khải giáp dũng sĩ là chân thật tồn tại. Đừng nói là nam hài tử, chính là nữ hài tử cũng nghĩ qua ba lạp lạp tiểu ma tiên nếu là tồn tại liền tốt. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy khải giáp dũng sĩ, kia là kích động đến nói năng lộn xộn. Vương Nghình cười cười, lại cười nói, những cái kia không phải dị năng thú, là quỷ, đến mức ta cái này bình dưỡng khí. Không sai, đây chính là bảo hồ lô, ngân giác đại vương bảo hồ lô. Tiểu vệ đám người sắc mặt tràn ngập hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vây quanh Vương Bình ba người hỏi lung tung này kia, quỷ, trên thế giới thật có quỷ. Nguyên lai khải giáp dũng sĩ không phải đánh người xấu dùng, mà là đuổi quỷ. Đế Hoàng Hiệp, ngươi vì cái gì có bảo hồ lô? Tiểu vệ hỏi, đó là bởi vì ta cùng ngân giác đại vương nổ kim hoa. Hắn thua tất cả tiền, còn đem bảo hồ lô bại bởi ta. Nghe vậy, tiểu vệ bọn người giật mình. Trời à, ngân giác đại vương thế mà cũng chơi nổ kim hoa, còn thua phá sản. Bảo hồ lô cũng bại bởi Đế Hoàng Hiệp. Vương Bình nói đến đây, vỗ vỗ tiểu vệ các loại học sinh bả vai, tận tình khuyên bảo, cho nên a, ngân giác đại vương ví dụ nói cho nhóm chúng ta, muốn rời xa nội dung độc hại. Tiểu vệ bọn người trọng trọng gật đầu, nhất định rời xa nội dung độc hại. Nội dung độc hại thật đáng sợ, nên đi, hôm nay sự tình đừng nói ra ngoài. Đây là nhóm chúng ta cùng các ngươi bí mật nhỏ. Thân mang Đế Hoàng Hiệp áo giáp Vương Bình dơ ngón tay cái lên, bộ dáng kia phảng phất tại cùng tiểu vệ bọn hắn nói, đây là chính nghĩa cùng hữu nghị ước định a. Vương Bình đi đến biến thân làm Viêm Long Hiệp cùng Phong Ưng Hiệp lão Trần, lão Linh trước mặt, đập vào hai người trên bờ vai, liền muốn rời khỏi. Tiểu vệ bỗng nhiên nói, khải giáp dũng sĩ, Vương Bình ba người trở lại nhìn lại, nhóm chúng ta cũng có thể trở thành khải giáp dũng sĩ sao? Tiểu vệ hỏi, đối với cái này, Vương Bình giơ ngón tay cái lên nói, có thể, chỉ cần các ngươi cầm tới đại học chứng, các ngươi liền có thể kích hoạt chảy xuôi tại thể nội quang ảnh huyết mạch, có tỷ lệ biến thân thành khải giáp dũng sĩ. Nếu như cầm tới thạc sĩ chứng, các ngươi biến thân khải giáp dũng sĩ cơ hội càng lớn. Nếu như thi nghiên cứu cứu sinh chứng, tiến sĩ chứng, là xã hội làm ra cống hiến to lớn, vậy sẽ cơ hội càng thêm lớn. Nếu như làm tổng thống, không có ý tứ, khải giáp dũng sĩ đều phải cho các ngươi xào rio. Nhớ kỹ, có được giấy chứng nhận càng nhiều, các ngươi đem càng mạnh. Có học sinh hỏi, vậy nếu như ta có được hoa hạ tất cả chứng đâu? Nghe được nó lời nói, Vương Bình sững sờ xuống, ngẫu nhiên trả lời, vậy ngươi có thể mạnh đến cùng mặt trời vai sóng vai? Khác một tên học sinh dò hỏi, vậy nếu như ta chỉ có lam tường máy xúc giấy chứng nhận đâu? Vương Bình khóe miệng co giật, trả lời, vậy ngươi lại biến thành dị năng thú đầu mục. Được không nói, hữu duyên gặp lại. Nói xong, không cho bọn hắn đang hỏi cơ hội, Vương Bình hai tay đặt ở lão Trần cùng lão Linh trên bờ vai. Nhấc lên hai người, bay lên không rời đi. Ba người bay thượng thiên tế, lưu cho tiểu vệ các loại học sinh hoa lệ bóng lưng. Biến mất ở trong trời đêm, Vương Bình rời đi Hồng Liên đường trung học. Hắn cũng không biết rõ tại hắn rời đi về sau. Trường này thêm ra rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết, cái này chỗ trung học nữ sinh nhà ở tập thể nhà vệ sinh có quỷ. Cái này quỷ rất hiền lành, sẽ để cho ngươi không có lau xong cái mông đang đuổi ngươi. Tương đương hữu hảo, truyền thuyết, cái này chỗ trung học nữ sinh nhà ở tập thể nhà vệ sinh là nữ quỷ cấm địa. Phàm là tiếp cận cái này nhà vệ sinh nữ quỷ đều sẽ bị dán lên băng vệ sinh. Từ đó hồn phi phách tán. Bởi vì cái trước truyền thuyết quỷ tại bảo vệ lấy cái này chỗ nữ sinh nhà ở tập thể. Phòng ngừa nữ sinh bị thương tổn. Đến mức lý do, có lẽ là vì bảo vệ các nữ sinh cái mông đi. Truyền thuyết, cái này chỗ trung học nhà vệ sinh công cộng. Chỉ cần ngươi đứng tại nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Có thể nhìn thấy khải giáp dũng sĩ, một cái tiếp một cái truyền thuyết, làm cho cái này chỗ trung học lại thêm ra một cái. Trong truyền thuyết truyền thuyết, cái này trong truyền thuyết chính là cái này chỗ trung học nhà vệ sinh cũng rất thần kỳ. Cái gì truyền thuyết cũng có. Đối với cái này, Vương Bình cũng không biết rõ biết rõ. Cho dù biết rõ về sau, hắn cũng chỉ là nghĩ hồi trở lại một câu, đám kia màn đêm buông xuống nhìn thấy bọn hắn nam học sinh. Phải chăng có học sinh sẽ cảm thấy mình trở thành không khải giáp dũng sĩ? Từ đó đi đến trở thành dị năng đầu thú mục con đường. Hôm sau, Vương Bình ba người đi vào lão Trần vị kia sơ trung đồng học thúc thúc nhà. Quỷ đã giúp các ngươi khu diệt. Chuyển tiền đi, Vương Bình cười đáp. Lão Trần sơ trung đồng học gật đầu, chuyển cho Vương Bình tiền. Không thu được tiền, Vương Bình ba người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Bình tiên sinh các loại, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề? Lão Trần sơ trung đồng học hỏi, vấn đề gì? Lão Trần sơ trung đồng học trần chờ một lát, cuối cùng hỏi, Vương Bình tiên sinh nếu như ta ở buổi tối gặp được người, làm sao phán đoán kia cá nhân có phải hay không quỷ? Vương Bình mỉm cười, mở miệng nói, phán đoán năm quỷ phương pháp ta không biết rõ, nhưng là ta biết rõ làm sao phán đoán nữ quỷ phương pháp. Sẽ chỉ phán đoán nữ quỷ. Lão Trần sơ trung đồng học mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ấy, vậy làm sao phán đoán phương pháp gì? Mặc dù không hiểu vì cái gì chỉ có thể phán đoán nữ quỷ, mà không có phán đoán nam quỷ phương pháp, nhưng là lão Trần sơ trung đồng học vẫn là muốn hỏi một chút là phương pháp gì. Dù sao có thể phán đoán liền không tệ. Phương pháp A, rất đơn giản, đi đến lão Trần sơ trung các bạn học trước mặt, Vương Bình giang hai cánh tay, xít sao cùng lão Trần sơ trung đồng học đến cái lớn ôm. Sau đó, Vương Bình ôm lão Trần sơ trung đồng học nói, cùng kia cái người ôm cái, dụng tâm đi cảm thụ đối phương ngực nhiệt độ là được. Đó là cái gì thuyết pháp? Lão Trần sơ trung đồng học hoang mang, buông ra ôm, Vương Bình nhếch miệng cười nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao? Tại cái này coi trọng vật chất xã hội, lòng người lạnh lùng vô tình, chỉ có cái này chính là con còn có chút nhiệt độ. Đây là tại nói, chỉ có người chính là con mới là nóng hầm hập, cho nên, cùng nữ quỷ ôm, chính là con nóng là người, chính là con không nóng hổi là quỷ. Ngốc trệ kinh ngạc, lão Trần sơ trung đồng học ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình. Thuyết pháp này rất có đạo lý, nhưng là vì cái gì tự mình rất muốn đánh hắn. Cùng lúc đó, lão Trần cùng lão Linh trừng tròng mắt, khẽ nhếch miệng, trong lòng gọi thẳng, học được, học được. Lão Trần nhìn chăm chú hướng Vương Bình, không để lại dấu vết đối Vương Bình giơ ngón tay cái lên. Kia cử động bộ dáng kia, nói ý không cần nói cũng biết. Vương Bình, đây không phải lái hướng nhà trẻ xe.